Chương 101, Ngũ ảnh đại hội. Nagato tại Cờ Tì Nạ chiếu cố hạ nhập ở vòng xoáy trụ sở, mặc dù trụ sở không lớn, nhưng mà bên trong lại cho Nagato mang theo đặc biệt ấm áp. Hắn nhìn xem vì số không nhiều vòng xoáy tộc trên mặt người tràn đầy nụ cười ấm áp, nội tâm ơ thơ y điếm na y dị thường bình tĩnh. Dạng này liền tốt, dạng này liền tốt. Trong lòng của hắn tràn đầy cảm khái, đối với mình phần này an tâm dị thường chân quý. Đây chính là xả mù ai làm cho thống khổ người sáng tạo hạnh phúc. Gã nạ gạ tổ ấm áp ngồi tại Cờ Tì Nạ cùng gieo vang tử đối diện, tự lẩm bẩm. Trên mặt hắn thần sắc để Cờ Tì Nạ là tự ái cười, ôn nhu hỏi nạ gạ tổ. Nạ gạ tổ, sắp ăn cơm rồi, ngươi muốn ăn cái gì? Tài nấu nướng của ta thế nhưng là rất lợi hại. Ta muốn ăn lẩu. Nạ gạ tổ nói ra mình thích ăn đồ vật. Lúc này ăn lẩu nhất định sẽ rất vui vẻ. Một bên khác, Sạ mù ái bọn người nghiên cứu phản trọng lực kỹ thuật song thành. Nơi này không thể không tán thưởng một cái họ rổ xì mà trình độ khoa học kỹ thuật đệ nhất thế giới. Dạng cơ sau khi ra ngoài, họ rổ xì mà liền hai mắt tỏa sáng lấy hắn đã từng kỹ thuật trực tiếp phục chế không là vấn đề. Họ rổ xì mà đối người máy thế nhưng là có nghiên cứu. Hồ cả thế giới mặt ngoài nhìn qua khoa học kỹ thuật lạc hậu, nhưng là nơi cá biệt khoa học kỹ thuật tuyệt đối là siêu việt thời đại. Orosimaz căn cứ liền là một cái. Sở nghiên cứu bên trong, Orosimaz nhìn lên trước mặt lơ lửng đồ vật hình cầu lộ ra tiếu dung. Đây chính là phản trọng lực kỹ thuật, quả nhiên lợi hại. Ta cũng bắt đầu muốn nghiên cứu ở trong đó đồ vật, chỉ tiếc thời gian bây giờ nhất định phải gấp rút nghiên cứu cường hóa thể. Orosimaz tiếc nuối nhìn lên trước mặt trôi nổi hình cầu, bất quá hắn cũng định nghiên cứu ra vĩnh sinh sau bắt đầu chuyển di nghiên cứu mục tiêu. Sạ mù ải đối với họ rổ xì mà dư lời nói mỉm cười. Thời gian sẽ có, họ rổ xì mà dư. Các loại tạo ra vệ tinh về sau chúng ta liền có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới dáng vẻ. Sạ mù ải cười cười. Phản trọng lực kết thúc vì chính là để đồ vật đưa lên vũ trụ, đến lúc đó cả cái hành tinh cũng sẽ ở nhìn thấy, về sau liền không ngừng tại thiên không xây thiết lập phòng ngự lực. Phải biết xuất xù kỳ thế nhưng là người ngoài hành tinh. Nói không chừng không bao lâu người ngoài hành tinh liền đến. Bất quá, Sạ Mù Ải đang suy nghĩ gì thời điểm đi tìm sụt sủ kỳ huyết mạch. Là trứng mắt bờ Black Jet giải phong ở sụt sủ kỳ cả gũ giả cơ cái này sau cùng bốt, vẫn là trực tiếp đi mặt trăng đạt được sụt sủ kỳ huyết mạch đương nhiên nhanh nhất cách làm. Phản trọng lực kỹ thuật đã xuất hiện, tháng trước cầu liền đơn giản. Hiện tại duy nhất cần liền là làm cho nhân loại có thể tại trong chân không sinh tồn năng lực. Dạng này khai phát muốn từ trên người Orosimaz vào tay. Orosimaz, ta có kiện sự tình muốn nhờ ngươi. Xả mù cười híp mắt nhìn về phía Orosimaz. Orosimaz nghe xong lập tức tràn đầy ngoài ý muốn, tiếp lấy mong đợi nở nụ cười. Ha ha ha, xả mù ải cun. Mỗi lần bị ngươi xin nhờ thời điểm ta đều có một loại chờ mong đâu. Lần này lại là cái gì ghê gớm nghiên cứu đâu? Dứt lời, hắn nhìn chăm chú lên xả mù có chút không kịp chờ đợi. Đương nhiên sẽ không để ngươi thất vọng, phải biết đây cũng là một cái vượt thời đại đồ vật. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem Orosimaz. Một bên nói một bên xuất ra một phần tư liệu đưa tới. Đây là Orosimaz biểu hiện nghi hoặc, sau đó càng lúc càng nhanh. Cuối cùng hít sâu một hơi nặng nề mà thở dài, trên mặt biểu lộ đã là rung động. Thật sự là ghê gớm nghiên cứu. Sạ mù cun xin yên tâm, ta lập tức liền bắt đầu khảo thí. Tin tưởng qua không được bao lâu liền sẽ làm ra đến thành công phẩm. Hắn cười ha hả nhìn xem Sạ Mù Ải, đã thấy thành công. Sạ Mù Ải mỉm cười đối họ rổ xì mà gật gật đầu. Lúc này một bên rủ gì cùng Jin một mặt hiếu kỳ xem một chút Sạ Mù Ải. Sạ Mù các ngươi đang nói cái gì? Đồ vật rủ gì hiếu kỳ hỏi, khắp khuôn mặt là chờ mong. Bên người nàng Jin cũng là một mặt hiếu kỳ, rất muốn biết Sạ Mù tiếp xuống đến cùng đang nghiên cứu cái gì. Nghe vậy, Sạ mù ôn nhu cười một tiếng, dùng hai tay xoa hai đầu người ôn nhu nói, sinh tồn dược tề, cũng chính là làm cho nhân loại có thể tại chân không hoàn cảnh dựa y sinh tồn đồ vật. Chỉ cần in cờ tổng sỏ tổ hậu nhân loại liền có thể thích ứng bất luận cái gì cực đoan hoàn cảnh, bao quát chân không. Cái gì chân không cái này thật bất khả tư nghị. Dù gì giật mình trừng lớn hai mắt, phảng phất mới phát hiện sạ mù trong tay kỹ thuật đáng sợ bao nhiêu. Jin khỏe miệng giật một cái không dám tin tưởng nói ra, thật không biết trên người ngươi còn có cái gì ghê gớm phản ứng, ta cảm giác ngươi mỗi lần lấy ra đồ vật đều có thể để toàn nhân loại tiến hóa, cũng không biết cuối cùng lại biến thành bộ dạng gì. các ngươi không biết sao? Sạ mù thần bí cười một tiếng. Cái gì dù gì không hiểu? Sạ mù ái nghiêm túc cười nói, nghiên cứu điểm cuối cùng liền là người người thành thần. Kết quả dù gì cùng Jin không có trả lời, một bên nọ rổ xì mà nghe được đột nhiên giật mình. Hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì Sạ mù căn bản vốn không để ý cùng hưởng kỹ thuật, bởi vì những vật này đến cuối cùng đều là rau cải trắng. Thì ra là thế, ta bắt đầu chờ mong Sạ mù cun trong miệng người người thành thần thời đại. Từ từ sẽ đến đi, dựa theo hiện tại tiết tấu đến xem còn rất xa. Sạ mù ai mỉm cười nhìn xem họ rổ xì mà đối với vấn đề này không muốn nhiều lời. Về sau họ rổ xì mà dừng tay lại bên trong cường hóa tề nghiên cứu, chuyển thành nghiên cứu sinh tồn dược tề. Mà Sạ mù ái lúc này dự định chuẩn bị kỹ càng cùng một sụt sủ kỳ cả gù dạ đối chiến, mặc dù Sạ mù ái mình không sợ, nhưng là những người khác liền không đồng dạng. Sụt sủ kỳ năng lực tuyệt đối là đáng sợ, một chiêu hủy thiên diệt địa. Nện trên người mình có lẽ không có gì tổn thương, nhưng là nện tại địa phương khác liền không đồng dạng, những người khác ngăn không được. Liền xem như dùng gì nệ gẳng cũng giống vậy. Khai chiến chiến trường tốt nhất liền là mặt trăng. Dù sao nàng cu nở dê bị phong ấn ở mặt trăng. Về sau thời gian Sạ mù ái liền không có làm sao chú ý nhiều lắm, hắn mỗi ngày cùng với dù gì, không có việc gì cùng kỳ ủ ủ bị tâm sự. À cắt sủ kỳ mỗi lần trở về đều cũng tìm được một chút huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái, tại họ rổ xì mà cải tạo phục chế hạ bọn hắn đã hoàn toàn có vô số huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái. Mà cổ nổ hạ nghỉ dạ bình quân trên thân liền có hai cái lấy triệu thật tốt bên trên huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái. À cắt sủ kỳ bọn người càng là đạt đến 5 cái trở lên, chấn độn, tan độn, tinh độn, cu nở dê bội phục cả cụ dù bọn hắn có thể làm đến. Cao y củ ổ y cu nở dê còn dễ nói, trước hai cái thế nhưng là sủ chỉ cả cùng mỹ dục năng lực, chỉ sợ hiện tại mỹ dục cùng sủ chỉ cả đối với cổ nổ hạ chửi mẹ tâm đều có. Bất quá mỹ dục còn tốt, dù sao cổ nổ hạ có nàng tại cổ nổ hạ có người, không tính qua ăn thiệt thòi. Dù chỉ cả liền không đồng dạng, lao đầu tử nổ kỳ đối mỹ nạ tổ thế nhưng là hận không thể xé hắn. Lúc đầu các ngươi cổ nổ hạ liền đã cường đại như vậy, hiện tại có cướp đi ta trần đột, có phải hay không quá khi dễ người già? Thế là ngũ ảnh đại hội tổ chức. Dài cả cùng sủ chỉ cả đứng một bên, mà hỏa phong nước đứng một bên khác. Lần này ngũ ảnh đại hội tuyệt đối là một cái nhất cực kỳ trọng yếu hội nghị. Mỹ nạ tổ đối với cái này không có để ý, ngược lại là Sạ mù cười híp mắt nghe nói chuyện này đối với Mỹ nạ tổ nói, lần này ngũ ảnh đại hội, ta cũng đi.